đột nhiên mặt dày không e lệ nói muốn cùng mình về quê. Nhất định có vấn đề. Giang Nguyên thầm nghĩ như vậy. Nhưng Giang Nguyên không thể không nói tiên đại chủ nghĩa của cô nàng tiên này tốt hơn nhiều những cô gái khác vì hắn không phải đợi bao lâu đã thấy. Tiên tử Nguyệt xách một cái túi đi xuống. Tiện tay ném vào ghế sau. Sau đó khởi động xe xuất phát. Tiên tử Nguyệt, cô không cần đi học à? Giang Nguyên ngã xuống ghế. Vẫn không từ bỏ ý định nói. Không cần, môn cần học tôi đã học hết rồi, tiên tử Nguyệt. Cô đến nhà tôi là có lì xì cầm đấy. Giang Nguyên chớp chớp mắt. Hữu khí vô lực tiếp tục nói. Cách chương.